Thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu. Chương 20, thật muốn tìm một cái xích xích cô lại bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tư Hiên đưa Châu Lộ Lộ đến trước cửa nhà cô, vừa chào tạm biệt với Thẩm Tư Hiên, quay lưng liền nhìn thấy Đường Vũ đứng ở trước cổng không khỏi giật mình. Lúc này trong đầu Châu Lộ Lộ có hai ý nghĩ, một là vẻ mặt ai đó đen như cục than, đứng trong bóng tối không cẩn thận là không thấy luôn. Hai là, xong rồi bị phát hiện rồi. Châu Lộ Lộ dù không muốn, nhưng vẫn đi qua cố nặn ra một nụ cười. Tổng tài, muộn rồi sao anh còn ở chỗ này? Cô đây là đang hẹn hò, không cần nghĩ cũng biết sếp lớn nhà mình đang tức giận. Châu Lộ Lộ liền chẳng dám ho he, khí thế ngút trời mấy hôm trước bay hơi chẳng còn một mống. Không, không phải đâu, chúng tôi là anh em họ, anh ấy chỉ đến thăm tôi một chút. Anh em, tính loạn luôn à? Tổng tài à, anh có thể suy nghĩ theo hướng bình thường hay không? Có được hay không? Châu Lộ Lộ ở trong lòng gào thét. Đường Vũ lại hừ lạnh. Thật là giỏi, tôi mới không để ý mấy ngày đã đi tìm trai. Thật muốn tìm một cái xích xích cô lại bên người, đỡ phải hơi một chút lại chạy loạn khắp nơi. Tôi cũng không phải lady. Châu Lộ Lộ yếu ớt phản bác. Lady cũng không có chạy loạn như cô. Châu Lộ Lộ câm nín. Tôi có phải chó của anh đâu mà nói xích liền xích. Không đúng, không đúng, tôi mới không phải chó đâu. Đường Vũ đương nhiên cũng biết điều này, cho nên thời kỳ tăng ca đen tối vừa mới qua đi một lần nữa trở lại. Châu Lộ Lộ ngửa mặt nhìn trời cao, muốn tìm một người bạn trai sao khó khăn quá. Thật muốn chửi đồng mà, chỉ là lần này đối với lần trước có chút khác biệt. Đường Vũ cũng không có cả ngày treo câu trừ lương trên miệng nữa mà thi thoảng sẽ cho cô xem một vài hợp đồng, tài liệu cũng thuận tiện giải thích một chút. Những ưu điểm nhược điểm đều nói qua một lần sau đó sẽ hỏi cô. Có chỗ nào không hiểu không? Châu Lộ Lộ lắc đầu sau đó lại gật đầu. Rốt cuộc là có hay không? Có nhưng không phải trong này mà là chuyện khác. Đường Vũ nhấp một ngụm cà phê. Nói đi, dạo gần đây anh không uống nhầm thuốc đấy chứ? Phụt, Đường Vũ nhất thời bị sặc, ho sù sụ, tài liệu trên bàn bất hạnh nở hoa. Đợi con ho qua đi, Đường Vũ trừng mắt về phía Châu Lộ Lộ. Cô mới uống nhầm thuốc, cả nhà cô đều uống nhầm thuốc. Châu Lộ Lộ, tôi cảm thấy anh vẫn là nên đi khám đi, uống nhầm thuốc rất nguy hiểm. Đường Vũ phải cật lực kiềm chế mới không xông đến bóp cổ người phụ nữ này. Công ty chúng ta vừa nhận được một hạng mục mới, sẽ giao cho cô đảm nhiệm. Tôi, nhưng mà tôi không, Đường Vũ cắt lời, không phải nói bị coi thường sao, liền nhân dịp này chứng minh đi để người khác không thể coi thường. Châu Lộ Lộ hoảng sợ, nhưng mà trình độ của tôi đâu có cao đến mức đó. Bình thường cô chỉ làm một chút việc vặt thôi, khi nào thì có thể đảm nhiệm dự án, này không phải là muốn mạng của cô à, tôi dạy cô. Nhưng mà, lỡ như làm hỏng chuyện thì sao? Châu Lộ Lộ biểu tình muốn khóc đến nơi rồi. Đường Vũ cười gian xảo, đi đến vỗ vai cô. Yên tâm, có tôi ở đây bọn họ chỉ có thể nhìn cô bằng con mắt khác thôi. Tôi biết cô đang rất cảm động, cũng biết tôi rất tốt bụng cho nên chỉ cần cô lấy thân báo đáp là được. Đường Vũ nhìn Châu Lộ Lộ một lượt từ đầu đến chân. Tôi rộng lòng miễn cưỡng chấp nhận vậy. Châu Lộ Lộ, tổng tài đại nhân, tiểu nhân mạo muội thỉnh giáo ngài một câu. Đường Vũ sửng sốt một chút, cái gì, xin hỏi hai chữ khách sáo viết như thế nào? Đường Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay lắm, bây giờ còn dám mắng ai ngà. Châu Lộ Lộ vốn nghĩ rằng Đường Vũ chỉ tiện miệng nói đùa trêu chọc cô thôi nên cũng không để trong lòng, chỉ một lát sau liền quên ngay. Vậy mà mấy ngày sau, có thông báo xuống, công ty vừa tiếp nhận một dự án xây dựng khu du lịch, người phụ trách đảm nhiệm Châu Lộ Lộ. Châu Lộ Lộ ngớ người, những người khác thì trực tiếp sốc đến hỏng luôn. Kinh ngạc đến độ có 10 con mắt cũng không đủ mà rớt. Châu Lộ Lộ hoài nghi có phải nhân viên trong công ty bị đào hết rồi hay không mà loại chuyện này lại dựng lên đầu cô sưng một cục thật lớn. Đừng có đùa, loại chuyện này làm tốt thì không sao, làm không tốt thì chính là rước họa vào thân, có 10 Châu Lộ Lộ cũng không đủ để bán đâu. Suy đi tính lại vẫn là nên đi hỏi thăm trưởng phòng một chút xem có nhầm lẫn hay không, kết quả là bị đập một đống tài liệu vào mặt. Cách chương.